quý vị thính giả đang trên hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hòa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt qua hệ thống vệ tinh tại Bắc Mỹ cũng như tại Âu Châu mỗi ngày 24 giờ. Và thưa quý vị thính giả, bây giờ là 2 giờ 8 phút giờ Hoa Thịnh Đốn của buổi ngày thứ 6 mùng 10 tháng 10 năm 2008. Và giờ này là chương trình nhạc truyện của mỗi buổi chiều thứ 6 gửi đến quý vị như đã hẹn với Nam Anh, Trân Như và Kiều Loan. Dạ, Nam Anh xin kính chào quý thính giả thân thương đang theo dõi làn sóng Việt Nam hải ngoại, nghĩa là quý thính giả trong chương trình nhạc truyện của ngày hôm nay. Dạ vâng, Trân Như lời chào. Trân Như cũng lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Dạ chào Nam Anh, dạ chào Kiều Loan. Trong trưa ngày thứ 6 hôm nay, hai vị thế nào, có khỏe không ạ? Cảm ơn Trân Như. Khỏe hơn Trân Như một chút. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục gửi đến quý vị chuyện hư ảo một cuộc tình của nữ sĩ Quỳnh Giao. Thưa quý vị, tuần trước thì quý vị cũng đã biết là Khởi Hiên đã xé cái tấm hình và cái bức thư mà Khởi Hiên đã viết mà đưa cho Lạc Mai đem tới khoe cho Lão Kha. Lão Kha bực mình, Lão Kha mới xé cái bức thư ra. Và câu chuyện tiếp tục ra sao thưa quý vị? Mời quý vị theo dõi tiếp sau đây. Tại tiệm thuốc nhà họ Dương, Tử Yên ngồi quay lưng lại với Vạn Lý, vai để trần một bên, những vết bầm trên da thịt lộ ra. Tử Yên đang được Vạn Lý điều trị, cô nàng cúi đầu run rẩy, không biết là vì đau nhức hay mắc cỡ. Vạn Lý vừa xoa dầu lên vết thương vừa nóng nảy, dù mấy lần nén xuống nhưng khi mà xoa thuốc cho Tử Yên xong, Vạn Lý vẫn không dằn được, nói: "Khỉ thiệt à, quá đáng, làm cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ." Tử Yên kéo áo lên cài lại. "Thôi bỏ qua đi, chẳng có gì nghiêm trọng." Vạn Lý như chạm phải đinh, nhảy nhõm: "Bỏ qua sao được, chút nữa đó tôi phải đi tìm hắn, dạy cho hắn một bài học mới được. Tại sao lại ích kỷ vậy, chỉ có nghĩ đến mình à, gặp chuyện bực mình lại chút cơn giận lên đầu người khác. Chuyện hắn tạo thì hắn phải lãnh quả chứ, nếu hắn mà đụng đến tôi thì tôi đã không có để yên đâu ạ. Quá đáng thiệt à, đánh đàn bà con gái có gì hay, sao lại không đụng đến đàn ông nè." Rồi Vạn Lý nghiến răng: "Rồi tìm hắn ngay lập tức bây giờ mới được ạ." Nói là làm, Vạn Lý đứng dậy. Tự Yên vội can: "Đừng anh, ban nãy tôi đã bảo rồi, chuyện này á lỗi hoàn toàn là do tôi. Tôi tay khôn khiến cho nhị thiếu gia nổi giận, lần trước lén lấy cắp cánh hoa mai của cậu á, chuyện chẳng đến nỗi nào nên cậu lặng thinh. Tôi tưởng là cậu đồng ý, còn lần này chính tôi nghĩ lại cũng thấy là hơi quá đáng. Cậu giận dữ là phải, trước đó hình như anh đã khiến cậu buồn, gì vậy?" Tử Yên ngừng lại suy nghĩ rồi vội tiếp: "À mà không phải là tôi định trách anh, thật vậy tôi không hề có cái ý nghĩ đó. Tôi biết là anh cũng thật sự vì tôi mà bất bình, nhưng mà tôi có lỗi thật sự. Thôi bây giờ chuyện gì cũng qua rồi, coi như không có gì hết á, lỗi tôi chịu. Xin anh đừng đến gặp nhị thiếu gia nữa, bằng không á cậu nổi giận, và như vậy á làm sao mà tôi có thể quay về?" Vạn Lý trợn trừng đôi mắt: "Rồi à, cô cứ phải chịu đựng mãi vậy sao? Cô có điên không vậy?" Tử Yên quay mặt nhìn sang hướng khác. Vạn Lý không buông tha, nắm lấy tay Tử Yên bóp mạnh. Cô làm gì vậy? Tự Yên lúng túng. Tôi thân phận thấp hèn. Vạn Lý đùng đùng nổi giận. Cô nói vậy là sao? Cô tưởng tự hạ thấp cái thân phận mình là mọi thứ ổn cả hả? Cô không có cần phải làm như vậy. Cô hạ mình á, người ta cũng nào có coi cô ngang hàng như làm ai đâu. Tự Yên lắc đầu. Không phải. Dạ không phải. Vậy thì tại sao? Hay là vì cô đã yêu? Trên đời này chỉ có cái yêu mới có thể khiến người ta bất chấp nhân cách, trắng đen dinh nhục. Có nhiều người càng bị bạc đãi chừng nào thì càng yêu chừng đó. Còn cô dựa vào cái cớ thân phận thấp hèn để bỏ qua, để tha thứ cho hắn. Nè, tôi nói cho mà biết nha, yêu như vậy không có ổn đâu à. Đó là cái bệnh hoạn, là tự mình ngược đãi mình. Tôi không có tin người thông minh như cô lại có thể hồ đồ như vậy đâu. Phải phân biệt mọi thứ cho rõ ràng chứ. Tại sao cô không có thương xót cho bản thân của mình? Vạn Lý càng nói càng nóng, nên càng to tiếng hơn. Tự Yên sợ hãi lùi giận ra sau, đến nước không lùi được nữa. Tự Yên mới lớn tiếng khóc òa. Bởi vì tôi thiếu nợ cậu. Chính tôi đã đốt trụi mọi thứ, đốt hư cả khuôn mặt của nhị thiếu gia. Vạn Lý bàng hoàng, tưởng mình nghe lầm, nhưng không phải. Tự Yên tiếp tục nói. Anh tưởng trận hỏa hoạn đó tự nhiên mà xảy ra, làm gì có chuyện đó. Chính tôi đã nổi lửa đốt cơ mà. Cô điên hả? Cô làm nhảm gì vậy? Tự Yên ở trạng thái xúc động tột độ, mọi ẩn ức như nổ bùng không cứu vãn được nữa. Tự Yên vừa khóc vừa nói. Phải gì, những gì tôi nói kia chỉ là nói nhảm chứ không phải là sự thật thì hay biết mấy. Nhưng mà tiếc quá. Và Tử Yên cười, nụ cười của kẻ điên loạn. Anh biết không, mấy đêm qua đó không làm sao tôi ngủ được. Chợp mắt đó là thấy ác mộng. Mà sao tôi đến nhà họ Hà làm gì? Tiếc quá, hối hận quá. Phải gì tôi đừng đến thế giới này thì còn hay biết được chừng nào. Tự Yên đứng tựa người vào tường, đôi chân quỵ xuống, khiến cho Tự Yên bệt người xuống đất. Rồi Tự Yên khóc òa. Tự Yên đưa tay lên vò đầu rai rứt. Vạn Lý nhìn cảnh đó ngỡ ngàng, chàng không muốn tin những gì vừa nghe là thật. Có một cái gì chặn nơi cổ. Vạn Lý nhìn Tử Yên như một người xa lạ. Có thật, trận lửa kia là do cô gây ra hả? Tử Yên hai tay ôm mặt, nức nở. Lúc đầu tôi chỉ định đốt cái kho của nhà họ Kha thôi. Lúc đó vì nhị thiếu gia sắp lấy vợ nên Kha lão phu nhân đưa chìa khóa cho tôi giữ. Tôi biết tất cả những đồ vật quý giá trong nhà đều cất ở trong đó đó. Thế là đêm hôm đó tôi mang mấy bó cỏ rơm khô vô kho, sau đó tôi mang chiếc đèn dầu vô và chẳng mấy chốc lửa đã bùng lên thiêu rụi. Tử Yên đưa tay lên cổ, mắt mở trừng trừng về phía trước như đang mục kích cảnh lửa cháy. Lúc đó tôi không ngờ là lửa cháy mạnh như vậy. Chẳng mấy chốc mà nó lên tới mấy nhà, rồi lan qua dãy nhà khác. Tôi chỉ muốn đốt kho thì chưa nào có muốn. Đến khi hối hận thì không còn kịp nữa. Vạn Lý rùng mình. Thôi đủ rồi, đừng có kể thêm gì nữa. Tôi sợ quá, tôi muốn phát điên lên. Tôi hét to lên, cháy nhà rồi, chạy mau. Mọi người nghe tiếng đều bỏ chạy hết ra ngoài. Tự Yên tiếp tục nói, mắt còn đầy vẻ sợ hãi. Tôi là thủ phạm, vậy mà còn được mang tiếng là đã cứu sống mọi người. Buồn cười thật. Vạn Lý không dằn được nữa, bước tới nắm tay Tử Yên. Nhưng tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm làm một chuyện như vậy? Bắt Tử Yên hướng về phía xa vời. Bởi vì báo thù. Dân phải báo thù. Ngay từ đầu tôi đã có dụng ý đó. Ngay ở hàng Tùng Liên Hoang Phế, chuyện tôi bị nhị thiếu gia đụng xe không phải là một rủi ro, mà là do tôi cố tình gây ra để có cơ hội vào nhà họ Kha làm á đâu. Vào được rồi, tôi cố lấy lòng mọi người, nhất là Kha là phụ nhân. Tôi muốn mọi người phải có cảm tình với tôi. Tất cả chỉ là một mục đích là báo thù cho mày. Vạn Lý mở trừng đôi mắt nhìn Tử Yên. Người con gái này hôm nay lạ quá, mà xa lạ thật, vì mãi đến giờ phút này có ai biết lý lịch của cô ta đâu. Vạn Lý hỏi. Vậy cô là ai? Tử Yên đáp với nụ cười buồn. Nhưng hiện tại là anh thấy đấy, tôi là đầy tớ của nhị thiếu gia. Nhưng thật ra nếu xét về mặt huyết thống á, thì tôi phải là em họ của anh ấy. Vạn Lý giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Tự Yên kể tiếp. Rất lâu về trước, lão phu nhân nhà họ Kha có một a đầu thân tín tên là Phường Cô. Phường Cô nhờ bản chất thật thà, thông minh lại đẹp, nên gần như được cả nhà yêu thương, nhất là lão phu nhân. Nhưng rồi những ngày tươi đẹp đó kéo dài không được bao lâu, vì lúc đó hàng Tùng Duyên có một biểu thiếu gia, cháu họ của lão phu nhân. Ông này ngỏ ý yêu nàng. Thật ra đó chỉ là lời ru quyến đường mật dối trá. Hắn chỉ là một tên sở khanh ăn chơi trác táng. Phường Cô nhẹ dạ, không ngờ nên sau khi trao thân cho hắn thì hắn trở mặt không chút thương xót. Phường Cô trong cái hoàn cảnh đau khổ đó đã chạy đến cầu cứu Kha lão phu nhân. Nàng cũng biết thân phận mình nên chỉ xin một vài thiếp. Phường Cô nghĩ là với tình cảm mà Kha lão phu nhân đã dành cho mình, chuyện đó hẳn là không khó khăn lắm. Đâu ngờ Kha lão phu nhân vừa nghe qua đã ra lệnh đuổi Phường Cô ra khỏi nhà. Lúc bị đuổi đi, Phường Cô có mang 3 tháng. Phường Cô phẫn chí quá, định tự tử chết, nhưng lại không đủ can đảm. Cái bào thai trong bụng vô tội muốn sống, nhưng chợ đời mênh mông biết đi đâu, sống bằng gì. Cuối cùng ở bước đường cùng, Tử Yên ngừng lại nhìn Vạn Lý. Phần cô đành phải bán thân làm gái, chỉ có cách đó mới có tiền sống và chờ ngày đứa con chào đời. Anh biết đứa con ấy là ai không? Chính là tôi đây nè. Vạn Lý bàng hoàng, chàng như bị dẫn vào chuyện cổ tích. Năm tôi tròn 15 tuổi, vì cùng sống với mẹ trong lầu xanh, cái xinh đẹp của tôi lọt vào mắt một bộ tú bà. Mẹ tôi biết ý, Dạ. Để bảo vệ tôi, mẹ tôi đã ghi với họ. Cuối cùng cả hai mẹ con đành rời khỏi chốn ghê gớm kia. Và chuỗi ngày kế tiếp, cuộc sống của hai mẹ con tôi vô cùng cực khổ. Mẹ tôi có lẽ vì quá khổ với đời nên đã không còn chịu được, người hóa điên. Cơn bệnh kéo dài 9 năm rồi cũng bỏ tôi lại cái cõi đời ổ trọc này. Nói tới đây, Tự Yên chập chì bàn tay ra nhìn vào như muốn tìm kiếm những con đường khắc nghiệt của định mệnh trên ấy. Tôi nè, tôi đã tự tay đào mộ chôn xác mẹ tôi. Tôi đã thề với người, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đi vào nhà họ Kha báo thù cho người. Nhưng kế hoạch của tôi đã thành công. Và tôi đã tưởng là một người chịu bao nhiêu cái đắng khổ cực của đời với tôi hẳn là trái tim phải hóa đá, không còn biết rung động. Vậy mà tôi đã lầm. Khi đạt được sự tin yêu của Kha lão phu nhân, đã có nhiều cơ hội để ra tay hành động, thì lần này đến lần khác, không hiểu sao tôi lại mềm yếu, xuống tay hổng nở. Nhiều lần đã tự trách mình là khiếp nhược, vô năng, không trả thù được cho mẹ. Nhưng làm sao khi chính mình lại có tình cảm với người ta? Thế là cuối cùng tôi nghĩ ra cách khác. Không hại được người thì hại của cũng được. Với cái óc non nớt của mình, tôi cho đó là một cách trả thù cho họ tán gia bại sản, một bài học để cho họ thấy giàu sang cũng là vô nghĩa thôi. Và không ngờ khi châm lửa đốt, tôi lại tạo ra một bi kịch như vậy, hại cả người vô can như tội lỗi như thư giả lầy. Định mệnh khắc nghiệt quá, Vạn Lý suy nghĩ, không phải chỉ cay nghiệt với Tử Yên, mà nó kéo theo phá đổ cả đời của Khởi Hiên. Nhìn cô gái ngồi khóc dưới đất, Vạn Lý không hết bàng hoàng. Nước mắt kia là nước mắt đang hối hận cho một việc làm hay nước mắt cho bản thân? Cái gì cũng có nguyên nhân. Vạn Lý không biết làm gì, an ủi hay trách móc cũng thừa thải. Vạn Lý chỉ đứng một bên yên lặng để mặc cho cô gái khóc tự do. Vạn Lý cũng biết đối với Tử Yên bây giờ, mọi sự an ủi chỉ là vô nghĩa, trách móc cũng chẳng đến đâu. Bởi vì cái điều mà Tử Yên cần hiện nay là một sự giải phóng tình cảm. Cô gái đáng thương hơn tội, sự bất hạnh đến với cô ta so với tuổi quá nhiều rồi. Sau khi khóc một trận đã nơi, Tự Yên ngồi một lúc rồi quyết tâm. Bây giờ tôi phải về thú tội. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho mọi người nhà họ Kha rõ. Rồi họ muốn xử tôi thế nào cũng được, tôi chấp nhận, vì đó là những báo ứng mình phải nhận thôi. Vạn Lý ngăn lại. Không được. Tự Yên nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe. Tại sao? Anh có biết là lúc trước khi được người trong nhà họ Kha ca ngợi là Tự Yên tốt thế này thế nọ, tôi đã có cảm nghĩ thế nào không? Tôi cho rằng mình chỉ là một con sói tinh ma khoác lên mình lớp da dê hiền lành, và cái ý nghĩ ray rứt đó làm cho tôi xấu hổ. Bây giờ tại sao không lợi dụng lúc lòng mình đang mềm yếu để quay về nhà họ Kha thú tội? Tại sao anh còn ngăn cản để họ trừng phạt đánh đập? Có khi tôi lại nhẹ người hơn. Đâu có đơn giản như vậy được. Có thể sau đó cô nhẹ người, nhưng mà những cái người khác đó họ sẽ nghĩ ra sao? họ đón nhận cái sự thật đó như thế nào. Tất cả cái sự việc á đều không có phải chỉ là tình cờ, bỗng nhiên hay là tai nạn, mà đều có sắp xếp. Đằng này kẻ gây tội mà cũng là máu mủ trong gia đình. Cô muốn cho mọi người nhà họ Kha lại đau đớn một lần nữa hả? Bà lão họ Kha nay á, trên 70, tóc bạc phơ rồi, sẽ giật mình thấy rằng á, cái thân mình gây ra ngày nào á, bây giờ lại phải gạch. Liệu có chịu nổi hay không? Rồi Vạn Lý lắc đầu. Không được, chuyện tự thú chưa có hẳn là giải thoát, mà nó giống như là sát muối lên vết thương sắp lành, nó chỉ gây đau đớn thêm thôi. Cô đã lỡ gây quả một lần á, thì đừng có gây thêm một lần nữa. Tốt hơn cô hãy nghe tôi nè. À, chuyện này á, chỉ có tôi và cô biết đúng không? Vậy thì á, đừng có để đến tai người thứ ba nữa. Cô nghe rõ chưa? Tự Yên ngồi yên cắn môi, Vạn Lý chau mày. Tôi hỏi cô, những gì tôi vừa nói đó, cô có nghe tôi nói không? Tự Yên giật mình, lắp bắp. Dạ, dạ nghe rồi. Vạn Lý cúi xuống. Cái dáng thiểu não của Tự Yên làm Vạn Lý xúc động. Cô này độ bao nhiêu? Cao lắm 17, 18. Vậy mà đã từng tuổi non nước đó, đã phải đối mặt với bao nhiêu ân oán trên đời. Để rồi, những ngày dài còn lại, cái ám ảnh của tội lỗi sẽ đè nặng lên tâm linh. Như vậy là sướng hay khổ, đừng nói đến tội ác. Chỉ cái quãng đời tuổi thơ của Tự Yên đã phải sống trong cái lầu xanh ô uế đã là một bất hạnh. Rồi những ngày vì ân hận, những lỗi lầm mình gây ra, mà Tự Yên đã phải cắn răng chịu đựng sự hành hạ quát tháo vô cớ của Khởi Hiên. Tất cả cho thấy sự bất công của cuộc đời. Một á đầu lánh lợi thông minh, bao giờ cũng phải sống căng thẳng đối phó, lúc nào cũng thù hận, máu, nước mắt và sự cắn rứt của lương tâm. Như vậy nào có gì vui vẻ, hạnh phúc. Càng nghĩ đôi mày của Vạn Lý càng chau lại. Nhưng Tự Yên thì không hiểu. Tự Yên hỏi một cách sợ hãi. Tôi là con người đáng kinh tởm lắm, phải không? Có phải là sau khi biết được sự thật, Tự Yên ngày nào đã không còn? Dưới mắt quan, tôi đáng ghét như loài quỷ dữ, đầy rẫy tội lỗi, không thể nào tha thứ được. Có chết cũng không gột rửa hết tội được, phải vậy không? Vạn Lý ngẩn ra, không biết trả lời Tự Yên ra sao. Khổ mà cũng vô lý thật, tại sao Tự Yên lại phải khổ như vậy? Vừa cảm thấy mình tội lỗi, vừa mặc cảm. Vạn Lý bất bình, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của Tự Yên, cơn bực của Vạn Lý nguội ngay. Vạn Lý tuy giận nhưng cũng hiểu được đây là giây phút tình cảm của Tự Yên xuống thấp nhất, có nghĩa là dễ bị thương tổn nhất. Tốt hơn đừng để cho Tự Yên tổn thương hơn, nên đấu dịu. Và Vạn Lý cố trấn tĩnh, chậm rãi nói. Sau khi biết được toàn bộ cái sự thật đó, tôi chỉ muốn biết Tự Yên một cách rõ ràng hơn. Bởi vì tôi hiểu Tự Yên lúc bình thường là một con người tế nhị lanh lợi. Tự Yên là một đứa con gái có hiếu. Chuyện mẹ Tự Yên ngày xưa bị sỉ nhục đó, là một vết đau không có bao giờ lành trong lòng Tự Yên. Nó tích lũy theo năm tháng, nó khiến cho đời Tự Yên không có vui sướng, đầy ám ảnh tối tăm, làm Tử Yên không nhìn thấy được tương lai của cuộc đời. Dù Tử Yên đã hết sức cố gắng, nhưng cơn lốc bi kịch cứ xoay tròn, Tử Yên không làm sao thoát được. Những lời của Vạn Lý làm cho Tử Yên kinh ngạc. Từ khi biết cái anh chàng thầy thuốc này đến giờ, đây là lần đầu tiên Tử Yên thấy anh ta phân tích sự việc khúc chiết. Nhưng mà tại sao anh ta lại hiểu rõ nàng như thế? Mỗi chữ, mỗi câu của anh đều gõ đúng nhịp đập tim nàng. Nếu tôi là Tử Yên, tôi sẽ không có dám nói, cũng như dám làm những cái gì mà Tử Yên đã làm. Vì vậy tôi không có đủ tư cách phê bình Tử Yên. Không phải chỉ có tôi mà những người khác cũng vậy. Mặc dù chuyện đã xảy ra, nhưng cái hậu quả của nó chỉ là đau khổ tuyệt vọng. Nó chẳng khiến Tử Yên vui sướng gì, chỉ làm cho Tử Yên như đứng nơi ngõ cụt, không có biết phải xử trí ra sao, đúng không? Vì vậy á, bây giờ tốt hơn là Tử Yên nên can đảm đứng lên. Ta có thể làm điều khác để bù đắp. Bây giờ Tử Yên lại thấy tuyệt vọng, thì cứ đến tìm tôi. Hãy xem tôi như một người bạn, chúng ta sẽ trao đổi hay hơn. Từ trước đến giờ chưa ai nói với Tử Yên một lời như vậy, cũng chưa ai cảm thông với nàng. Chẳng phải gần đây mà suốt cả quá trình trưởng thành, chung quanh Tử Yên chỉ là những con người đen tối, miệng lưỡi nham hiểm. Tử Yên không ngờ mình còn được cư xử như con người, chứ đừng nói có một tình bạn chân thật. Vì vậy Tử Yên nhìn lên xúc động. Dạ cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ tôi không đang kéo anh cùng rơi xuống vực. Và rồi Tử Yên cúi đầu nhìn xuống. Tôi thật là có lỗi khi bắt anh biết chuyện bí mật của chính mình. Có nghĩa là tôi đã bắt anh phải đi vào nỗi phiền muộn, bực bội không nên có của tôi. Lời của Tử Yên làm cho Vạn Lý bực bội thật sự. Tại sao cô lại nói như vậy? À, được rồi, vậy thì không nói gì nữa. Nhưng mà cho cô biết nha, bản chất tôi lại ưa chen vào cái chuyện người ta, chứ không có ai bắt tôi làm cái việc đó cả. Thích thì làm. Có điều bây giờ cô phải gật đầu với tôi, để cho thấy là nãy giờ cô đã nghe những lời tôi nói. Tự Yên chớp mắt cảm động, cô gái gật đầu. Và Vạn Lý thấy lòng nhẹ như đã trút được một gánh lo. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế. Đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên. Mảnh giấy xé nát đi rồi, có sắp xếp thế nào cũng không hoàn chỉnh, giống như quả tim đã rách, va víu thế nào cũng không liền. Mọi người trong nhà

lắng nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm. Dù đời đi nhé, ôi môi ngoan này giữa trần gian, dù từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng nỗi yêu phiền. Quý vị vừa nghe xong phần 17 của truyện dài Hư ảo một cuộc tình của tác giả Quỳnh Dao. Và nhạc phẩm chấm dứt chương 17 đó là nhạc phẩm Du đời đi nhé do ca sĩ Cẩm Vân trình bày, thưa quý vị. Và kính thưa quý thính giả, chương trình nhạc truyện lâu lắm là cũng không có được cơ hội để tiếp chuyện với quý thính giả. Trong những kỳ trước người này đi vắng, người này đi xa, cho nên cũng không có được cơ hội để nói chuyện với quý thính giả. Cho nên chương trình nhạc truyện hôm nay còn vỏn vẹn 5 phút với quý vị. Thì quý thính giả nào có những ý kiến đóng góp cho câu chuyện, mà dù câu chuyện cũng sắp sửa kết thúc rồi, nhưng mà cũng có thể không biết vào. Dạ vâng, không biết là quý vị thích nghe chuyện ngắn hay chuyện dài thì xin cho biết ý kiến để chúng tôi ban đọc truyện có thể sắp xếp chương trình và tìm những chuyện để gửi đến quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 2 kỳ nữa là kết thúc chuyện dài của Quỳnh Dao. Không chừng còn kỳ nữa. Vậy à, có thể một kỳ. Dạ vâng, có thể một kỳ, có thể 2 kỳ, mà cũng có thể còn 3 kỳ nữa, thưa quý vị đón nghe xem như thế nào. Để câu chuyện cuối cùng trời ơi, câu chuyện đến hồi gây cấn rồi mà tính giả còn nói 2 kỳ rồi tới 3 kỳ nữa. Này chắc cho Chân Dư viết thêm đoạn kết quá. Dạ, Chân Dư viết đoạn kết cho quý thính giả cùng nghe. Và chúng ta có một vị thính giả gọi vào trên làn sóng, Kiều Loan xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đó. Hello. Hello. Dạ vâng ạ. Nhưng mà Phật Lan á. Dạ vâng. Dạ, tôi phải nói là rất là cảm phục ba nhân vật của đọc truyền của đài. Tôi nghĩ là quá có thể lập được cái bản thoại kịch rồi đó. Quá hay. Dạ, xin cảm ơn cô. Quá hay. Phải phục á. Phải nói là cái vai của cô Nam Anh với lại của Chân Như có thể đi đọc phim truyền được rồi đó. Hay lắm. Còn hay hơn mấy người đọc phim truyền nữa mà. Quá hay. Quá hay. Tôi theo dõi, tôi thích nhất là cái cuộn truyền này ấy. Ba nhân vật quá hay. Dạ. Nên tôi chỉ thành thật là thành thực mà khen người quý vị. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn rất nhiều đã cho những cái màn mà nghe cái thoại kịch này còn hay hơn là nghe những cái kịch ở trong mấy cái trường phim nữa đó. Dạ, cảm ơn chị góp ý kiến đó thôi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Và Kiều Loan muốn hỏi ý kiến của cô trong tương lai khi mà chấm dứt 2 kỳ chuyện này đó cô, thì cô muốn tiếp tục chuyện dài hay là cô muốn chọn chuyện ngắn để ban đọc truyện đọc gửi đến cô? Kiều Loan ơi, cái chuyện ngắn á, tôi thấy trên đài á, ví dụ như anh Hiếu cũng có đọc chuyện ngắn, coi như là Đời của Lĩnh nhưng mà cũng là ngắn rồi. Dạ. Hay là cái chương trình của Thục Đoan cũng ngắn rồi. Thôi bây giờ quý vị cho nghe chuyện dài thì hay hơn. Dạ, hấp vâng. dẫn hơn. Dạ. Dạ cảm ơn cô và Kiều Loan với Nam Anh và Trân Như sẽ trưng cầu dân ý. Cảm ơn ba vị nhiều, chúc sức khỏe. Dạ cảm ơn cô, xin chào cô ạ. Và xin mời vị thính giả kế tiếp để hỏi vị này xem là nếu mà chúng ta có nhiều vị thính giả thích đọc truyện dài thì bây giờ phải đi tìm truyện dài nữa. Vâng, vị thính giả kế tiếp và chưa kịp hỏi tên ạ. Dạ thích. Tôi Kevin. Kevin, chào anh Kevin. Tôi Kevin ở Boston. Dạ thưa chào anh Kevin. Tôi thấy chương trình đọc truyện các sứ công viên ở trên đài đọc quá hay rồi, không có gì chê hết á. Tôi thích đọc truyện dài, tôi thích nghe truyện dài. Tôi chỉ có ý kiến là vậy thôi. Mong là đài tiếp tục kêu bằng cái chương trình đọc truyện vậy thôi. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh. Đây là quá hay rồi. Dạ xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Kevin, xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Hello chị Nam Anh. Dạ em Thành Michigan. Dạ chào Thành ở Michigan. Cái câu chuyện này chừng còn mấy kỳ nữa hết rồi chị Nam Anh. Hai kỳ nữa Thành ơi. Hai kỳ hết rồi chị kể tới mùa ma, chị kể chuyện ma cho nó buồn. Ok. Tới mùa ma. Tới mùa ma. Ok rồi mình sẽ tìm chuyện ma nha. Dạ cảm ơn chị Nam Anh. Chào Thành. Vị khán giả kế tiếp nữa. Dạ vâng ạ. Xin mời ạ. Chú Hảo ạ. Maryland ạ. Dạ chào chú Hảo. Mấy kỳ rồi theo dõi rất là mê. Hay quá. Không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn tất cả quý anh chị trên đài. Riêng chú Hảo thì nãy giờ có hai ba người yêu cầu chuyện dài, nhưng mà chú Hảo thấy rằng cái chuyện dài đó thì nó mất nhiều thời giờ. Có nhiều khi người ta nghe không được, người ta bỏ mất hết một buổi, rất là tiếc. Thà là như là đọc truyện hồi buổi chánh ngày thứ bảy thì người ta ở nhà người ta có thể người ta nghe liên tục. Còn cái này truyện này đó là ngày thường, thành có nhiều khi kẹt vấn đề này kẹt vấn đề nọ người ta mất. Nhà chú Hảo đề nghị nếu mà đọc ngày thường á thì là chuyện ngắn tốt hơn. Chú Hảo ơi, chú Hảo hôm nay thấy Kiều Loan diễn xuất hay không chú Hảo? cái người hay nhất là phải nói là Nam Anh khóc sướt mướt từ đầu chuyện tới cuối chuyện. Đâu có, hôm nay Kiều Loan khóc chưa? Ủa, Kiều Loan hay là Nam Anh? Kiều Loan. À đúng rồi, cái người nào mà đóng cái vai cô gái đó khóc vừa kể đó. Hôm nay đó là cô Kiều Loan. Ok, có thể là chú lầm. Chính Loan nghe vẫn tưởng Nam Anh luôn á. Ok. Cảm ơn chú. Dạ có lẽ mình vừa bị thính giả cuối cùng. Dạ vâng. Hello. Hello. Dạ vâng ạ, thưa mời cô lên tiếng ạ. Mời cô lên tiếng ạ. Vâng, tôi là Liên ở Louisiana. Dạ, chào chị Liên. Cái chuyện này, bởi vì cái câu chuyện này nó quá dài, thành ra tôi nghĩ đến khi mà kết thúc đó, chắc là không ai có thể quên được nhân vật Lạp Mai, Khởi Hiên và cô A Đầu. Chắc nhớ mãi mãi, nhớ suốt đời quá ba vị ơi. Dạ. Nhưng mà đừng có bị mà mất tên thật nhá. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là Kiều Loan khóc hay quá. Vâng. Kiều Loan có đạo diễn mà. Cho nên sau khi lúc mà mình đọc thì mình không biết, mà nghe lại thì cứ nhất định cãi là Nam Anh. Cảm ơn cô Liên nha. Chào cô Liên ạ. Dạ vâng. Thưa quý vị thính giả, chương trình nhạc truyện đến đây chấm dứt. Xin ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới. Dạ vâng, xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Sau một vài phút quảng cáo, xin mời quý vị đến với chương trình tiếp nối.